Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2638, Bảo Nhi tiểu bổn bổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm cuối cùng vẫn là đồng ý dùng Mộc Linh Tê làm điều kiện trao đổi, trợ giúp Ngọc Khôn chém giết cái kia thần hóa dị chủng. Mộc Linh Tê tại Ngọc Khôn trên thân đã có hơn 100 năm. Hắn một mực không thể lĩnh hội huyền diệu trong đó. Hiện tại hắn đối với lĩnh hội Mộc Linh Tê đã không ôm hy vọng, cho nên mới sẽ cầm Mộc Linh Tê đi ra, làm Hàn Sâm trợ giúp hắn chém giết thần hóa dị chủng đại giới. Nếu như có thể thành công, hắn liền có thể mượn nhờ cái kia thần hóa dị chủng gen tấn thăng thần hóa. Giữ lại Mộc Linh Tê cũng không có đại dụng, nếu nói lưu cho hậu nhân. Đáng tiếc con trai duy nhất của hắn tại lúc trước chuyện kia kiện bên trong đã chết đi. Cũng không có gì hậu nhân có thể tiếp nhận di sản của hắn. Đúng là một cái đáng thương người. Hàn Sâm trong tay vuốt vuốt Mộc Linh Tê. Ngọc Khôn rất sung sướng đem Mộc Linh Tê trước cho Hàn Sâm. Nói là vô luận thành bại, Mộc Linh Tê đều là hắn. Hàn Sâm người này tính cách có chút khó chịu. Người bên ngoài nếu là trăm phương ngàn kế tính toán hắn, vô luận hoàn cảnh làm sao hiểm ác, hắn cũng sẽ không làm cho đối phương toại nguyện. Thế nhưng là như Ngọc Khôn như vậy trực tiếp trước tiên đem chỗ tốt cho Hàn Sâm, lại là không thể không đem hết toàn lực trợ hắn. Mộc Linh Tê điêu khắc tương đương tinh mỹ, vào tay ướt át như ngọc, mặc dù là đồ gỗ, nhưng là trọng lượng lại còn so hoàng kim còn nặng hơn một chút. Kỳ quái là, Hàn Sâm từ Mộc Linh Tê trên thân, vậy mà cảm giác không thấy quá mạnh khí tức, tựa như phổ thông đầu gỗ. Thấy thế nào cũng không giống là một cái hóa điệp cấp thần hóa vật liệu gỗ. Hàn Sâm cũng không cho rằng Ngọc Khôn cho hắn hàng giả, bởi vì thứ này hắn dùng hết toàn lực cũng không gây thương tổn mảy may. Hiển nhiên tính chất bất phàm, chỉ là không biết vì cái gì, nhưng không có vốn hẳn nên có khí tức cường đại. Chẳng lẽ nói, Mộc Linh Tê sở dĩ không có khí tức cường đại, cũng là bởi vì vị kia Chấn Thiên Cung tiền bối ở trong đó lưu lại bí mật. Nếu là có thể giải khai bí mật, liền có thể phóng thích trong đó lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hàn Sâm trong lòng niệm qua vô số cái suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Linh Tê cẩn thận quan sát. Mộc Linh Tê điêu khắc rất sống động, thế nhưng là phía trên cũng không có văn tự hoặc là hoa văn loại hình đồ vật, cũng không có lưu lại ý cảnh. Hàn Sâm lấy tay sờ soạng mấy lần, lại dùng động huyền lĩnh vực cùng tử điệp thần đồng kính tới lui nhìn mấy lần. Cũng không có phản hiện cái gì cơ quan. Thấy thế nào cái này cũng chỉ là một cái bình thường thủ pháp điêu khắc đi ra đầu gỗ tê nghiêu. Ngoại trừ vật liệu bên ngoài, nhìn không ra có cái gì kỳ lạ địa phương. Ba ba, người cầm là cái gì? Hàn Sâm đang nghiên cứu Mộc Linh Tê. Bảo Nhi nhưng lại không biết lúc nào bò tới lưng của hắn bên trên. Cái đầu nhỏ từ Hàn Sâm nơi bả vai đưa qua đến. Mắt to nhìn chằm chằm Hàn Sâm trong tay Mộc Linh Tê hỏi. Cái này mộc điêu bên trong có cái bí mật. Thế nhưng là ta không nhìn ra được bí mật ở nơi nào. Hàn Sâm nói ra, để Bảo Nhi nhìn xem. Bảo Nhi nhảy đến Hàn Sâm trong ngực, nhận lấy Hàn Sâm trong tay Mộc Linh Tê. Một đôi trắng nõn tay nhỏ nắm vuốt Mộc Linh Tê loay hoay hai lần. Đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy Mộc Linh Tê một đôi trong ánh mắt bắn ra màu vàng nhạt như nguyệt quang chùm sáng. Chùm sáng chiếu rọi ở trên vách tường, lập tức hiện ra một chút văn tự. Bảo Nhi, người làm như thế nào? Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Mặc dù hắn ở một bên nhìn xem, cũng không có thấy rõ vì cái gì Mộc Linh Tê con mắt vậy mà lại bắn ra chùm sáng. Bảo Nhi cũng chỉ là loay hoay mấy lần Mộc Linh Tê mà thôi. Nàng loay hoay qua địa phương, vừa rồi Hàn Sâm đã loay hoay qua rất nhiều lần, cũng không có cái gì phản ứng. Rất đơn giản a, vỗ vỗ đầu của nó là có thể. Bảo Nhi vừa nói vừa đập hai lần Mộc Linh Tê đầu. Mộc Linh Tê trong ánh mắt quang mang lập tức thu liễm không thấy. Ta thử một chút. Hàn Sâm đưa tay tại Tê Nghiêu trên đầu đập hai lần. Kết quả một chút phản ứng cũng không có. Bảo Nhi duỗi ra tay nhỏ lại đập hai lần. Kết quả Tê Nghiêu trong mắt lại bắn ra quang mang. Để Hàn Sâm hơi có chút phiền muộn. Lười đi nghiên cứu Bảo Nhi là thế nào làm được. Hàn Sâm trước tiên đem Mộc Linh Tê bắn ra chùm sáng bên trong văn tự đều ghi xuống. Cái kia rõ ràng là một môn tên là Thần Giao Cách Cảm, Gen Thuật. Gen Thuật Hàn Sâm là nhớ kỹ. Thế nhưng là cũng không có phát hiện Ngọc Gai nói tới năng lượng cường đại. Chẳng lẽ nói, muốn luyện trở thành môn này Gen Thuật, mới có thể từ Mộc Linh Tê bên trong thu hoạch được năng lượng. Hàn Sâm âm thầm suy đoán. Sau đó liền nghiên cứu một cái môn này. Thần Giao Cách Cảm, Gen Thuật, như thế có tư tưởng danh tự. Hàn Sâm nguyên bản suy đoán khả năng này là một môn tương đối linh động Gen Thuật. Có thể cùng tâm linh cảm ứng loại hình năng lực có quan hệ. Thế nhưng là rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện hắn sai. Cái này Gen Thuật không một chút nào linh động. Hẳn là bạo ngược mới đúng. Cái này lại là một loại ngưng tụ sức mạnh tại một điểm. Đem lực lượng toàn thân duy nhất một lần bạo phát đi ra Gen Thuật. Giống như Tê Nghiêu trùng kích. Tất cả lực lượng đều tập trung ở sừng tê giác mũi nhọn cái kia một điểm. Có thể nói là không gì không phá công vô bất khắc. Nhưng là di chứng cũng rất lợi hại. Sau một kích lập tức toàn thân hư thoát. Lực lượng hoàn toàn không ép khô. Lại không tiếp tục chiến đấu năng lực. Thật sự là hung hiểm vạn phần Gen Thuật A. Hàn Sâm trong lòng tán thưởng. Cái này Gen Thuật mặc dù không giống Oanh Thiên Sáu Phá như vậy có được cường đại lực bạo phá. Nhưng lại ngưng như cương châm. Một kích mà ra, nhưng đâm xuyên hết thảy. Cùng là lực phá hoại cường đại Gen Thuật, nhưng lại cực đoan khác biệt. Thần Giao Cách Cảm chỗ tốt là tùy thời có thể lấy sử dụng. Không cần lo lắng làm bị thương chính mình. Không giống Oanh Thiên Sáu Phá. Cần viễn trình sử dụng. Nếu không khả năng đem chính mình cùng một chỗ nổ chết. Cái này Gen Thuật đến cũng có thể làm một lá bài tẩy sử dụng. Thật muốn đến bất đắc dĩ liều mạng thời điểm. Chính cần dạng này Gen Thuật làm bỏ mạng một kích. Hàn Sâm nghiên cứu về sau. Thử nghiệm tu luyện. Đến cũng không khó nhập môn. Bất quá thật nghĩ luyện thành. Còn cần một đoạn thời gian. Phần thưởng Bảo Nhi rất nhiều đồ ăn vặt. Thế nhưng là lần này Bảo Nhi nhưng không có giống như trước như vậy vui vẻ. Hoàn toàn không nhìn tới cái kia một đống đồ ăn vặt. Nháy mắt to nói ra. Ba ba, Bảo Nhi cũng muốn đi Thái Thượng Tộc. Nơi đó quá nguy hiểm. Không phải tiểu hài từ địa phương có thể đi. Ngươi liền lưu tại nơi này cùng tiểu cô chơi. Ngươi không phải rất ưa thích mộng cảnh thú sao. Ngươi cũng có thể đi tìm nó chơi à. Hàn Sâm tự nhiên không có khả năng mang Bảo Nhi cùng đi Thái Thượng Tộc. Vạn nhất hắn làm gian tế sự tình bại lộ. Chính mình có thể hay không trốn tới còn rất khó nói. Vạn nhất bị bắt, Bảo Nhi chẳng phải là muốn cùng theo một lúc không may. Ba ba, người không mang theo ta đi. Ta liền trở về tìm mụ mụ. Bảo Nhi nháy mắt nói ra. Ân, trở về tìm mụ mụ cũng tốt. Thuận tiện lại trở về thêm mấy ngày nhà trẻ. Người không phải rất ưa thích cái kia nhà trẻ lão sư sao? Nàng tên gọi là gì tới? À, đúng. Gọi Lữ Tử Đẹp đúng không? Hàn Sâm gật đầu nói. Bảo Nhi lại bĩu môi một cái nói. Ta trở về cũng không phải muốn đi học. Là muốn đi mụ mụ nơi đó mật báo. Cáo cái gì mật? Hàn Sâm nhiều hứng thú nhìn xem Bảo Nhi. Hắn cũng không nhớ kỹ chính mình có cái gì nhược điểm rơi vào Bảo Nhi trong tay. Bảo Nhi duỗi ra tay nhỏ. Một ngón tay đếm lấy nói ra. Tố Y tỷ tỷ, Y Sa tỷ tỷ, còn có vị kia Linh Lung tỷ tỷ. Bảo Nhi rất nhanh liền phát hiện. Nàng một cái tay nhỏ đã số không hết. Chính là muốn lại dùng một cái khác tay nhỏ tiếp tục số. Hàn Sâm cười đánh gãy nàng. Ta cùng các nàng cũng không có gì. Người muốn uy hiếp ta cũng không có môn. Đã mất đi Tiếu Dung. Có được toàn bộ thế giới cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có nụ cười của ngươi mới là vĩnh hằng. Hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy ngươi thời điểm. Còn có thể nhìn thấy có được nụ cười ngươi. Bảo Nhi học Hàn Sâm ngữ khí nói một lần. Sau đó nháy mắt một mặt ngây thơ bộ dáng nói ra. Nếu như vậy, Bảo Nhi nhớ rất nhiều a. Trở về ta liền một đoạn niệm cho mụ mụ nghe. Mụ mụ nhất định sẽ thật cao hứng rất cảm động a. Nói xong. Bảo Nhi lấy ra một cuốn sách nhỏ. Lật ra tiểu bổn bổn. Bên trong những cái kia siêu siêu vẹo vẹo ngây thơ kiểu chữ. Rõ ràng liền là xuất từ Bảo Nhi thủ bút. Mà nội dung đều là Hàn Sâm nói qua một ít lời. Hàn Sâm nhìn mồ hôi lạnh ứa ra. Mặc dù những lời kia tại lúc ấy nói như vậy không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ cắt câu lấy nghĩa đi ra. Lập tức cũng cảm giác giống như có chút không thích hợp. Khụ khụ, Bảo Nhi, cha con đồng tâm kỳ lợi đoạn kim. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo ở chung. Không thể có nội bộ mâu thuẫn đúng hay không? Hàn Sâm đối Bảo Nhi trong tay tiểu bổn bổn nhìn chằm chằm. Bảo Nhi lại trực tiếp đem tiểu bổn bổn thu vào. Cười tủm tỉm nói ra. Đúng vậy à. Cho nên Bảo Nhi có hay không có thể cùng ba ba cùng đi thái thượng tộc nữa nha. Cách chương.